Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 648 lại lần nữa bị bệnh. Cấm bạch tự hô xuất hiện ở hắn trước mặt. Một cái ấm áp tồn tại nàng. Hắn hướng về cấm bạch cầu xin tha thứ. Được đến hồi đáp là, ghê tởm ấy, nghĩ tới nơi này. Nhan Thế Lương cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu, nhất định là mộng đi. Chính là mặc dù là mộng, cấm bạch cũng không chịu tha thứ hắn, thịch thịch thịch. Nhan Thế Lương vươn tay nhẹ giọng gõ gõ Nhan Bạch phòng môn. Kiên nhẫn chờ đợi hướng về phía bên trong mở miệng nói, Bạch Bạch. Là ca ca, giờ phút này trong nhà. Nhan Bạch cả người cuộn tròn ở ổ chăn chung. Chỉ lộ ra hỗn độn tóc đen. Nàng tự hồ là cảm giác được ngoài cửa tiếng đập cửa. Phiên động một chút thân mình, mang theo vài phần tiểu nãi âm hừ hừ một tiếng, xoa xoa tóc, mở to mắt, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, màu hồng nhạt cánh môi hôm nay thoạt nhìn nhan sắc càng phai nhạt, phiếm nhàn nhạt màu trắng, ký chủ đại đại, 114 nhìn Nhan Bạch đứng dậy, vội vàng bay đến Nhan Bạch bên người, trong thanh âm mang theo vài phần quan tâm cùng khẩn trương, mở miệng nói, ký chủ đại đại. Ngươi bị cảm, buổi tối thời điểm ta vẫn luôn kiểm tra đo lường đến ngươi nhiệt độ cơ thể ở bay lên. Ngươi vẫn là nằm đi, ân. Nhan Bạch nghe 114 nói. Chớp một chút đôi mắt, đi tới gương toàn thân trước. Nhìn trong gương nàng sắc thật bộ dáng có chút tiều tụy. Tái nhợt sắc mặt thượng hỗn loạn hai mảnh cũng không tự nhiên màu đỏ. Tóc bởi vì tối hôm qua không có đem bàn phát đánh hạ tới. Hiện giờ rối tung thoạt nhìn có chút tự nhiên cuốn, một đôi hắc diệu thạch đen nhánh lộng lẫy con ngươi, giờ phút này có chút vô thần gục xuống, héo ba ba chút nào tinh thần đều không có, duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Nhan Bạch lại một lần làm lơ 114 nói, trực tiếp đổi hảo ra ngoài quần áo, đi tới cửa mở ra môn, đứng ở cửa chính là Nhan Thế Lương. Cả người còn có nhàn nhạt mùi rượu. Hắn nhíu mày nhìn trước mặt Nhan Bạch, tổng cảm giác Nhan Bạch bộ dáng có chút không tốt lắm. Tinh thần trạng thái tựa hồ đều không được, Bạch Bạch. Xin lỗi, tối hôm qua là ca ca uống nhiều quá rượu, còn lôi kéo ngươi đi như vậy hẻo lánh địa phương. Muốn ngươi bồi ta, ngươi không sao chứ, Thế Lương ca ca. Ta không có việc gì. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Giờ phút này nàng thanh âm có chút mất tiếng. Hữu khí vô lực gục xuống đầu, cực kỳ giống mất đi linh khí búp bê Tây Dương, làm người có chút đau lòng, mặc dù nàng cũng không có cố ý làm ra cái gì hành động, nói bậy. Đã phát sốt, đi, hôm nay trước hết mời giả, ta mang ngươi đi bệnh viện. Nhan Thế Lương trực tiếp duỗi tay qua đi sờ sờ Nhan Bạch cái trán. Cảm giác được Nhan Bạch trên trán nóng bỏng, mày nhăn gắt gao. Hiển nhiên đây là bởi vì ngày hôm qua ở mộ viên trúng gió bị cảm. Hắn không khỏi phân trần đem Nhan Bạch phía sau cặp sách bắt lấy tới. Hướng tới phòng thảm thượng một ném. Lại loảng xoảng đóng lại Nhan Bạch phòng nhóm. Đi. Chúng ta xuống lầu. Ta lái xe mang ngươi đi bệnh viện trích. Nhất định sẽ tốt. Nhan Thế Lương đi qua đi. Đang chuẩn bị lãnh Nhan Bạch xuống lầu thời điểm. Nhan Bạch nguyên bản gục xuống đầu rốt cuộc ngẩng lên. Nàng tự hồ là nghe thấy được Nhan Thế Lương trong giọng nói nào đó điểm mấu chốt. Theo bản năng nhấp khẩn đôi môi. Đem môi dưới cánh cắn thực khẩn. Theo sau mới dùng khàn khàn tiếng nói mở miệng ta không đi. Sẽ tốt, mỗi người đều có sợ hãi tận xương đồ vật. Có người là khủng cao. Có người là sợ hãi hắc ám. Mà Nhan Bạch sợ hãi rất đơn giản. Trích, chỉ cần vừa nghe đến cái này từ ngữ. Nàng liền sẽ nhịn không được run túc, nguyên bản liền không có huyết sắc cánh môi giờ phút này càng là tái nhợt vô cùng. Phảng phất muốn đối mặt chính là so chết còn đáng sợ đồ vật. Hết chương.